Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Tiểu Mị Mị. Mị ma kỳ thật ngay tại lãnh địa tu luyện, khôi phục bị thương nhục thân. Lần này, nàng cùng Man Nghiêu cùng lão cẩu đại chiến thời điểm, bị đả thương nặng. Sau đó, nàng liên tục vận dụng thời gian hệ thần thông, đông kết thời gian. Càng là tăng thêm nàng thương thế, đặc biệt là thời khắc cuối cùng nàng tiêu hao thọ nguyên tăng lên chiến lực, càng làm cho nàng vứt bỏ mạng nhỏ. Lập tức, nàng liền vội vã về tới lãnh địa, bắt đầu chữa thương. Cũng may mắn nàng trong lãnh địa bố trí số lớn cấm chế cùng trận pháp, mới không có hung thú đến đây công kích. Nếu không nàng loại tình huống này sợ là sớm đã bị cái khác hung thú đánh chết. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không có khả năng an tâm lại tu luyện. Dù sao, mặc dù Man Nghiêu cùng lão cẩu hai người cũng bị đả thương nặng, nhưng một phần vạn bọn chúng liên hiệp cái khác bá chủ cấp bậc hung thú trực tiếp giết tới sao, cũng là có khả năng phá hư nàng cấm chế cùng trận pháp. Bởi vậy, mị ma đang chữa thương đồng thời cũng chia ra một bộ phận tâm linh chi lực ở phụ cận, quan sát đến bên ngoài tình huống. Mà Diệp Dương thanh âm thì là sớm liền đã tại mị ma bên tai vang lên. Tiểu mị mị, nghe được ba chữ này, mị ma liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nàng thế nhưng là thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ một trong. Diệp Dương thế mà gọi nàng như vậy, chẳng phải là nhục nhã nàng sao? Bất quá, nàng cũng biết rõ Diệp Dương lúc này cũng đã thành công độ kiếp rồi. Thực lực tất nhiên tăng vọt. Lúc đầu, Diệp Dương thực lực liền đã đầy đủ kinh khủng. Bây giờ, độ kiếp thành công sau chủ động tìm tới cửa. Nếu như hắn không có nhất định nắm chắc mà nói, như thế nào dám tìm tới cửa? Mị ma tổn thương quá nặng đi. Một tháng thời gian căn bản liền không có khôi phục bao nhiêu. Bởi vậy, cho dù nàng đối Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không có để ý tới Diệp Dương. Diệp Dương thực lực mặc dù mạnh, nhưng mị ma không cảm thấy Diệp Dương có thể tùy tiện xâm nhập nàng lãnh địa. Chỉ là, không bao lâu sau đó, mị ma liền bị giật nảy mình. Nàng bố trí tại lãnh địa chung quanh cấm chế cùng trận pháp căn bản liền không có xúc động. Những cái kia có thể ngăn trở lão cẩu cùng Man Nghiêu cấm chế trận pháp, ở Diệp Dương trước mặt thùng rỗng kêu to, căn bản là không nổi bất luận cái gì tác dụng. Mị ma cơ hồ là nhìn xem Diệp Dương giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng tiến nhập đến trong lãnh địa. Tiểu mị mị, ta biết rõ ngươi ở nơi này, tranh thủ thời gian ra ngoài đón khách rồi. Diệp Dương thông qua trận pháp sau đó, liền khôi phục bản tôn lớn nhỏ bộ dáng, lập tức liền lớn tiếng nói ra, thanh âm chấn động, ở toàn bộ lãnh địa quanh quần, chỉ là, lại là không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Dương mỉm cười, lần thứ hai hô một tiếng, lập tức, cái kia khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực liền giật tản ra, giống như mạng nhện đồng dạng bao phủ hướng tứ phía bát phương. Diệp Dương, người muốn thế nào? Mị ma rốt cục vẫn là xuất hiện, nàng lúc đầu liền ở nơi này, nếu như Diệp Dương tìm tòi mà nói, nàng là tránh không khỏi, cho nên còn không bằng dứt khoát điểm, trực tiếp đi ra, đương nhiên là thu ngươi làm thị nữ a. Diệp Dương một mặt tiếu dung, hắn đến nơi này tự nhiên là báo thù, mà báo thù phương thức cũng là nhiều mặt, đem mị ma thu phục trở thành hắn thị nữ đó là cái không sai lựa chọn. Nằm mơ, mị ma nổi giận, căm tức nhìn Diệp Dương, đằng đằng sát khí, Diệp Dương, lập tức rời đi, nếu không ta giết ngươi. Diệp Dương lại là tiến lên trước một bước, tới gần mị ma, suy nở nụ cười, tiểu mị mị, đừng một bộ miệng cọp gan thỏ bộ dáng. Lúc này ngươi, người bị trọng thương, tiêu hao cực lớn, tại sao là ta đối thủ, ngươi liền ngoan ngoãn thần phục ta. Trở thành ta thị nữ a. Mị ma căm tức nhìn Diệp Dương, sát ý lan tràn ra, xông thẳng chân trời, chỉ là, lại là cũng không có động thủ. Nàng hiện tại thật có chút miệng cọp gan thỏ. Hơn nữa, nàng cũng bị Diệp Dương thực lực khiếp sợ. Nàng ở trong lòng âm thầm so sánh một cái. Lập tức, Nàng liền kinh ngạc phát hiện bản thân tựa hồ cũng không có nắm chắc đánh bại Diệp Dương. Ở không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, nàng là sẽ không động thủ. Bất quá, nàng cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì nơi này dù sao cũng là nàng lãnh địa. Nàng mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng còn có thể vận dụng nơi này cấm chế cùng trận pháp tiến hành công kích. Không nguyện ý sao? Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có cố hết sức, tự mình bắt được ngươi. Đúng rồi, nếu như ngươi thần phục ta mà nói, ta có thể cấp tốc chữa trị ngươi thương thế, thậm chí chữa trị ngươi bị hao tổn thọ nguyên. Bất quá, đã ngươi không chủ động thần phục, cái kia khó tránh khỏi muốn ăn một chút đau khổ. Diệp Dương mỉm cười, lập tức bước ra một bước, vù một tiếng, hắn liền biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm cũng đã nhích tới gần mị ma. Đồng thời, Diệp Dương đại thủ nhô ra, cũng đã lăng không vỗ về phía mị ma. Mị ma tức giận, thân hình hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là không nghĩ đến một hồi sau, nàng liền lần thứ hai về tới nguyên địa nghịch chuyển luân hồi. Diệp Dương vừa ra tay liền thi triển ra bản thân lĩnh ngộ nghịch thiên cấp thần thông luân hồi. Thời gian thần thông, mị ma biết rõ Diệp Dương cũng tu luyện có thời gian hệ thần thông. Lúc này sắc mặt liền biến đổi, đồng thời, nàng cũng một trưởng liền vỗ ra ngoài. Nàng thậm chí thời gian hệ thần thông chỗ kinh khủng, nếu như không cách nào trực tiếp phá mất mà nói, nàng liền sẽ một mực ở vào trạng thái bị động phía dưới. Diệp Dương một bàn tay liền đập vào mị ma trên người. Một tiếng vang trầm sau đó, mị ma liền phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức liền bị chấn bay ra ngoài. Oa, sau một khắc, nàng càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ha ha, nguyên lai ngươi thương thế thế mà nặng như vậy. Nếu như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Dương cười ha ha lấy, lần thứ hai xông tới, thần thông bắn ra. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng trấn áp hướng về phía mị ma. Ở trong quá trình này, hắn càng là sử dụng phương thiên họa kích. Oanh, phương thiên họa kích vừa mới xuất hiện, toàn bộ lãnh địa liền xuất hiện một cỗ nặng nề cảm giác. Phương thiên họa kích chấn động, tựa hồ toàn bộ lãnh địa hư không đều bị cắn nát. Một tiếng, mị ma lần thứ hai bị kích bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Nguyên bản liền đã bị trọng thương nàng, thương thế nặng hơn, Diệp Dương cười ha ha, không lưu tình chút nào liền giết tới, thừa dịp hắn bệnh, cầm nàng mệnh, mị ma thế nhưng là địch nhân, Diệp Dương là sẽ không nương tay. Mị ma không ngừng bị kích bay ra ngoài, không ngừng phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Diệp Dương công kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồng bão, mảy may không có ngừng lại, thậm chí nàng liền khống chế cấm chế cùng trận pháp cơ hội đều không có. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, nàng tháng này thật vất vả khôi phục thương thế liền không còn sót lại chút gì. Lần nữa bị Diệp Dương đã bị đánh trọng thương, thậm chí so một tháng trước đó thảm hại hơn. Cái này khiến mị ma 10 phần phẫn nộ. Hơn nữa, nàng trong lòng càng là xuất hiện một loại hoảng sợ. Có lẽ nàng hôm nay thật sự sẽ bị Diệp Dương bắt được đến rồi. Nàng lộ ra 10 phần không cam tâm, cố gắng tăng lên tu vi. Nhưng làm sao, nàng không cách nào phát huy ra đỉnh phong thời khắc 1/10 thực lực. Hơn nữa Diệp Dương vừa xuất hiện liền là cuồng phong sậu vũ công kích. Căn bản là không cho nàng phản kích cơ hội. Ầm ầm, đầy trời chân lôi chút xuống. Gần trong nháy mắt thời gian, mị ma toàn bộ lãnh địa liền bị chân lôi bao phủ lại, trở thành một mảnh chân lôi uông dương. Mị ma gieo trồng một chút dược tài, hoa thảo các loại càng là trực tiếp liền bị chân lôi phá hủy trở thành bột mịn. Bất quá, mị ma cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì nàng hiện tại bị Diệp Dương trọng điểm chiếu cố, tuyệt đại bộ phận chân lôi đều khóa được nàng, giết nàng miệng ngoác tới mang tai. Để cho nàng đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Mị ma nghiến răng nghiến lợi, hận Diệp Dương hận đến tận xương, hận không thể tự tay đánh chết Diệp Dương. Chỉ là ở Diệp Dương cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích phía dưới, Nàng thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Tiểu Mị Mị, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Diệp Dương bước ra một bước, cũng đã vận dụng côn bằng tiên thuật. Tức khắc, Mị Ma tu vi lần thứ hai bị suy yếu mấy thành. Thực lực lần thứ hai bạo hàng. Cùng lúc đó, thập tinh tử phủ lần thứ hai xuất kích. Linh hồn thần thông bộc phát. Lần nữa đem Mị Ma ổn định ở trong hư không. Diệp Dương thì là thừa cơ xông tới. Một bàn tay liền khắc ở Mị Ma trên người. Một chưởng này ngưng tụ Diệp Dương bản tôn mạnh nhất chiến lực. Bởi vậy, Mị Ma nhục thân trực tiếp đã bị đánh nứt nẻ. Xuất hiện từng đạo sâu không lường được vết thương. Máu tươi trực tiếp phun ra. Cực kỳ đáng sợ. Phù phù, Mị Ma bị đánh ngã xuống đất. Thậm chí, nàng còn không có kịp lên. Diệp Dương công kích liền lần thứ hai rơi xuống. Đánh vào nàng trên người. Ầm, ầm, ầm. Liên tục gặp Diệp Dương mấy lần trọng kích sau đó. Mị Ma rốt cục không chịu nổi. Cả người nhất thời tê liệt ngã xuống ở tại trên mặt đất. Lúc này, nàng nhục thân thối giữa. Kinh mạch bị hao tổn. Thậm chí, tâm linh đều cơ hồ bị đánh bể. Tiểu Mị Mị, sớm biết như thế. Hà tất lúc trước đâu. Diệp Dương vọt lên. Liên tục mấy cái cấm chế rơi vào Mị Ma trên người. Đưa nàng phong ấn. Hắn cũng đã quyết định muốn đem Mị Ma thu làm thị nữ. Hắn là sẽ không lại cho Mị Ma đường phản kháng. Mị Ma căm tức nhìn Diệp Dương. Chỉ là không nói. Lúc này, nàng cũng đã không có sức hoàn thủ. Thậm chí đã bị Diệp Dương phong ấn. Đường đường thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ một trong. Thế mà rơi vào bị một cái thánh giả trấn áp cấp độ. Thật sự là thật đáng buồn. Trên thực tế, chính như Diệp Dương nói, tất cả những thứ này đều là Mị Ma gieo gió gặt bão. Nếu như không phải nàng lên lòng xấu xa, chặn đánh chết Diệp Dương, làm sao sẽ bị trọng thương đâu? Nếu như không phải là bị trọng thương, lấy Diệp Dương lúc này thực lực, căn bản không làm gì được nàng. Cho nên, tất cả những thứ này đều là bởi vì Mị Ma tự thân duyên cớ. Tiểu Mị Mị, thần phục a. Diệp Dương nhìn xem Mị Ma, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Hắn cũng không có nghĩ tới, cư nhiên như thế dễ dàng liền trấn áp thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ một trong. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Mị Ma nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Diệp Dương. Diệp Dương lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi không chủ động thần phục, ta liền không cách nào trưởng khống ngươi. Hiện tại ta liền trực tiếp luyện hóa ngươi tâm linh. Thế là, Diệp Dương tâm linh chi lực liền tiến quân thần tốc, bắt đầu luyện hóa Mị Ma tâm linh. Diệp Dương trước đó liền đã luyện hóa Đại Ma Tôn tâm linh. Sớm liền đã xe nhẹ đường quen, mà Mị Ma tâm linh mặc dù cường đại, nhưng là đã bị trọng thương. Mặc dù, Mị Ma không ngừng phản kháng, cho Diệp Dương luyện hóa nàng tâm linh tạo thành nhất định độ khó. Nhưng cuối cùng, Diệp Dương vẫn là trực tiếp luyện hóa nàng tâm linh. Trưởng khống Mị Ma, Tiểu Mị Mị, bái kiến chủ nhân, bị luyện hóa tâm linh sau đó. Mị Ma liền vươn người đứng dậy, hướng về phía Diệp Dương liền lạy xuống. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận mị hoặc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/chéo/tsan/nối/tsan/nối/cs/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.